Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 421, Uesugi ra tay. Một trận tất tất tác tác tiếng bàn luận qua đi. Trọng tài bấm đúng thời gian, giơ tay lên cao giọng tuyên bố. Phía dưới bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu. Do Hiotei Shishidorio, Mukahi Gakuto, đánh với Fudomin Shinji Ibu, Sakurai Nhã Cũng, mời song phương tuyển thủ lên sân. Ibu, tận lực đi đánh một trận đi. Ngồi ở trên ghế huấn luyện viên, Tachibana Kippi đối với hai người cũng không có quá nhiều căn dặn. Đối mặt bây giờ đại thế đã thành vương giả Hiotei, bọn họ có thể làm chính là ở thất bại tìm kiếm tiến bộ. Shinji Ibu trầm mặc gật gù. Hắn nhìn về phía đối diện xuống sân tổ hợp. Trong lòng biết đối phương không một chút nào dễ trêu. Thế nhưng làm Fudomin đời tiếp theo người nối nghiệp, hắn biết mình nhất định phải đi thử nghiệm. Gần giống như Tachibana Kippi bình thường. Hắn lý niệm cùng tinh thần cho Fudomin mang đến tân sinh. Hiotei dĩ nhiên lại bắt đầu dùng chuyện này đối với toàn quốc hàng đầu đánh kép tổ hợp. Xem ra là không muốn cho Fudomin bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Theo Mukahi cùng Shishido ra trận, những kia nhìn sang năm toàn quốc giải thi đấu khán giả đều là chờ mong lên. Năm ngoái thắng bại tay, rất lớn trình độ chính là rơi vào Hiotei đánh kép một tổ hợp lên. Fudomin này thớt đánh bại không ít lâu năm đội ngũ Hắc Mã. E sợ muốn chấm dứt ở đây. Về mặt thực lực chênh lệch, để không ít người trong lòng hiện ra ý niệm như vậy. Sau đó, thi đấu thế cuộc cũng đúng như bọn họ dự liệu như vậy. Sau 20 phút, thi đấu kết thúc, do Hiotei tuyển thủ Shishidorio, Mukahi Gakuto thủ thắng, tỷ số 6-0. Hậu trường Shishidorio cùng Mukahi Gakuto lau rồi một hồi cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Vỗ tay tương khánh, lại là một hồi nghiền ép thức thắng lợi. Trực tiếp đem Hiotei khí thế đẩy đến đỉnh điểm. Hiotei, núi hô biển gầm giống như tiếng gầm từ sân bóng bên cạnh truyền đến. Hoàn toàn che kín rồi vừa bắt đầu vì là Fudomin trợ uy những kia linh tinh hò hét. Đi thôi, đã không có bất ngờ. Đi mặt khác một hồi nhìn. Không ít người có chút thất vọng lắc đầu một cái. Bọn họ vốn cho là Fudomin con ngựa đen này sẽ lần thứ hai cùng Hiotei va chạm ra một ít đốm lửa. Kết quả nhưng là hiện tại tình huống như thế. Đánh kép còn như vậy. Như vậy Hiotei càng mạnh hơn đánh đơn hầu như không cần nhiều lời. Tốt, các ngươi có thể đồng thời hãy đi trước. Nơi này có ta ở là được. Chờ đến Shishidorio cùng Mukahi Gakuto trở về, Uesugi Yu đứng dậy cười đối với những khác người nói rằng. Hai người bọn họ cuộc tranh tài gần như chỉ bỏ ra một giờ. Nói không chắc Sai Sun cùng Rikkaidai đều còn đang tiến hành đánh kép hai thi đấu. Uesugi, như vậy nơi này liền giao cho ngươi. Atobe đứng dậy, từ Uesugi Yu bên người đan sen đi qua. Hai người bọn họ trên mặt, đều có đối với tin tưởng lẫn nhau mỉm cười. Uesugi Yu ra tay, mặc kệ là Tachibana Kippi cũng hoặc là Fudomin những người khác, đều không có tác dụng. Chúng ta đi, Atobe vung tay lên, cái khác đội một chính tuyển cùng ở sau người hắn nối đuôi nhau mà ra. Hiotei các chính tuyển động tác gây nên một trận không nhỏ gây rối. Những kia xem so tài khán giả đều có chút giật mình với Hiotei nghề này động. Atobe đi đầu, Sakaki huấn luyện viên cũng không có ngăn cản. Rất rõ ràng Hiotei đây là tự giác ăn chắc Fudomin. Cùng Hiotei xa xa đối lập Fudomin trong trận địa, Tachibana hạnh tú lệ lông mày nhíu chặt, nhìn theo Hiotei một đám chính tuyển rời đi. Bọn họ liền như thế tự tin bọn họ cuộc kế tiếp tất thắng. Tachibana hạnh đã từ những đội viên khác nơi đó biết được. Cuộc kế tiếp sẽ là ca ca của hắn xuất chiến. Nhưng mà làm nàng nhìn thấy Hiotei trong trận địa, duy nhất lưu lại cái kia chính tuyển thời điểm. Đen chân châu giống như con ngươi hơi chấn động một cái. Thì ra là như vậy. Tachibana hạnh biểu hiện có chút bừng tỉnh. miệng không tự giác khẽ lẩm bẩm. Chẳng trách Kaka khi đó là cái kia vẻ mặt. Uesugi yêu, hiện nay giới trung học ngầm thừa nhận cường giả số 1. Tachibana Kippi còn ở Shishigaku liền tổng đề cập với hắn lên qua tên. Đáng tiếc đối phương mặt sau ra tay số lần càng ngày càng ít. Nàng cũng không có thể chân chính thấy được có thể làm cho Kaka đều tâm tâm niệm niệm nhân vật. Kaka, ánh mắt của nàng rơi vào cái kia một mình trầm mặc ngồi ở trên ghế huấn luyện viên kiên. Cường bóng người, Tachibana Kippi ở tích góp khí thế của chính mình. Hai con mắt của hắn có chút nóng rực ánh lửa lấp lóe. Ngoại trừ tự thân hừng hực ý chí ở ngoài, hắn còn mang theo người Fudomin những kia bọn hậu bối chờ mong. Hôm nay, hắn đột nhiên có chút rõ ràng 2 năm trước Fuwa Tetsuhito loại kia tâm lý. 7,8 phút sau, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Có Hiotei Academy Uesugi Yu đánh với Fudomin Trung học Tachibana Kippi, mời song phương tuyển thủ ra trận. Giao, còn không rời đi khán giả phát sinh một chút gây rối. Uesugi Yu danh tự này, bọn họ không ít người có thể nói là như sấm bên tai. Nhưng mà bên trên thứ lên sàn còn muốn tìm hiểu đến Kanto giải thi đấu vòng thứ nhất. Đánh vỡ đánh đơn ghi chép cái kia một hồi. Cái kia ngắn ngủi hiển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Cũng đã đủ khiến người cảm thấy da đầu tê dại. Hiotei đội 2, còn có đội cổ động viên đều bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Uesugi yêu mặt mỉm cười đi vào sân bóng. Thật giống như một cái tuấn tú hàng xóm thiếu niên. Dù là ai, cũng đều không có từ trên người hắn cảm nhận được cái gì kinh người khí thế. Sakaki huấn luyện viên ngồi thẳng, quay về trước mặt thiếu niên gật gù. Có lúc, chỉ cần một cái nào đó ây lên sàn, liền sẽ lập tức làm cho người ta một loại an tâm sức mạnh. Mà Uesugi yêu, không thể nghi ngờ chính là bọn họ Hiotei ấy. Lúc trước thiếu niên kia đã trưởng thành đến hắn đều không thể nhìn thấu cùng dự đoán trình độ. Đối phó Fudomin như vậy đội ngũ, lại này xếp trận tiến hành tốc công chiến thuật đơn giản nhất hiệu suất cao. Ở Uesugi yêu ánh mắt nhìn kỹ, Tachibana Kippi dường như một tòa trầm mặc núi lửa, từng bước một từ bên cạnh ghế huấn luyện viên đi tới trước lưới. Hắn nhìn thẳng Uesugi yêu ánh mắt, mi tâm một nốt ruồi đen càng làm cho hắn có vẻ kiên nghị 3 điểm. Nói đến, ta kỳ thực 2 năm trước liền rất muốn cùng ngươi giao thủ một lần. Tachibana Kippi duỗi ra tay. Phải của chính mình. Lần này, mời nhiều chỉ giáo. Nghe vậy, Uesugi yêu mỉm cười. Không có đóng kín đấu trí, Tachibana Kippi biến hóa thật sự rất lớn. Hiện tại hắn mơ hồ còn có thể từ người trước mặt nhìn thấy đạo kia cuồng loạn bá khí bóng người. Nếu như nói 2 năm trước Tachibana Kippi là một con quyết chí tiến lên, dũng cảm phấn đấu tuổi trẻ sư tử, như vậy hiện tại trên người hắn nhiều mấy phần trách nhiệm cùng đảm đương. Phần này sức mạnh cho hắn cứng cáp hơn ý chí, thời gian, đều là có thể làm cho người ta kỳ diệu nhất lắng đọng. Như vậy, mời nhiều chỉ giáo. Hai bàn tay, tầng tầng nắm ở cùng nhau. Thi đấu bắt đầu, do Fudomin Tachibana Kippi phát bóng. Một hiệp chung, Kaka cố lên. Ngay ở trọng tài âm thanh hạ xuống sau, Tachibana Kippi nửa sân một bên vang lên một tiếng như chim hoàng oanh giống như cổ vũ âm thanh. Tachibana hạnh hai tay đặt ở miệng vừa làm kèn đồng hình. Vì là Kaka của nàng đánh tức giận nói. Dù cho đối thủ sâu không lường được, nàng cũng sẽ vẫn chống đỡ Kaka. Cộc cộc, Tachibana Kippi ép cầu động tác vừa chậm, khóe miệng toát ra độc thuộc về bọn họ cái tuổi này mới có trong sáng nụ cười. Hắn tay trái nắm tennis, hít sâu một cái sau, ánh mắt rơi vào Uesugi yêu xung quanh cơ thể. Nếu đã nghĩ kỹ, vậy thì làm được không để lại tiếc nuối. Ý niệm trong lòng nhất định, nhất thời hắn chuyển động. Bạch. Tennis bị hắn cao cao ném đi. Sau đó màu đen đỏ mãnh thú khí tức nổ tung giống như từ trên người hắn dâng trào ra. Toàn thân căng thẳng sức mạnh, như dòng lũ giống như toàn bộ rót vào đến tay phải của hắn vợt bóng bên trong. Oanh, tòa này nổ tung màu đen núi lửa, bị Uesugi yêu thiêu đốt. đến hay lắm. Uesugi yêu mắt sáng lên. Tennis lúc này chính đang hắn trở tay trách phía trên quay về. Màu đen đỏ dã thú khí tức che ngợp bầu trời hướng về hắn thân thể đè ép lại đây. Cái cảm giác này, hắn nhưng là tương đương quen thuộc. Uesugi yêu thân thể ngang qua. Một cái đơn giản nhưng cũng không thông thường bước tiến bước ra. Đi thẳng tới lưới điểm bóng rơi phía trên. Nếu như Shishidorio hoặc Kirihara những người này ở, liền có thể phát hiện đây là Uesugi yêu lúc trước cố ý huấn luyện qua kiếm đạo của bọn họ bát tướng. Bên trong bước tiến, tennis mạnh mẽ bắn lên. Cánh tay của hắn kéo vợt bóng, trực tiếp chính diện va chạm đi tới. Theo dự đoán nổ vang chưa từng xuất hiện, tennis dường như rơi vào vũng bùn bình thường. Lặng yên không một tiếng động liền bị vợt bóng nổi lên hiện sóng gợn cho hút vào. Tiếp theo, một đạo màu thủy lam tròn vòng ở vợt bóng mặt ngoài đột nhiên nổ tung. Xèo, sắc bén kêu run ở trên sân bóng kéo ra một tiếng khiến người tê cả da đầu hí dài. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.